chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 195 cô là phụ nữ của tôi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Nông không để ý tới việc này, không có nghĩa là những người khác cũng không để ý tỷ như Đồng Gia Thường bên cạnh ông cùng vợ chồng Triệu Hãn Thanh Tô Yên Mộ. Đồng Gia Thường thấy được Mộ Thanh Vũ tuyệt đối oan gia ngõ hẹp, cừu nhân gặp lại. Bà hiện tại cũng hơn 50 tuổi, nhưng mà tại trong sinh mệnh của bà còn không có thấy một cô gái dám cùng bà kêu gọi. Mộ Thanh Vũ Mỹ cùng Mỹ, đàn ông cực kỳ thích nhưng là, lại để cho phụ nữ cực kỳ chán ghét. Hiện tại vừa thấy, chính là bộ dáng hồ ly tinh, vừa thấy liền biết không phải người đứng đắn. Phụ nữ như vậy, con trai ngốc nhà bọn họ cương nhiên lại vẫn sẽ thích. Nghĩ đến lần trước cô còn mắng chính mình, thái độ Đồng Gia Thường liền lại càng biến kém rất nhiều. Lập tức bà khinh thường nhìn Mộ Thanh Vũ liếc mắt một cái. Vân Lâm, về sau không cần cái dạng phụ nữ gì đều đã hướng bên ngoài mang. Nhưng mà, xem đến Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng bên cạnh, bà lập tức thay đổi mặt một bộ thật nhiệt tình. Hiểu Huyên, Tuyền Lăng, các ngươi đến đây, như thế nào cũng không chào một tiếng. Gì, Triệu Hiểu Huyên nhìn đến, mẹ chồng tương lai, còn có cha mẹ cho cô chỗ dựa, lập tức cảm thấy được thắt lưng thẳng không ít, lập tức cao hứng hướng bên người bà đi tới. Mà Tô Tuyền Lăng, còn lại là mỉm cười. Gì họ cô, dược, cha mẹ con như thế nào không có tới a Tô Yên Mộ tốt xấu là cô Tô Tuyền Lăng, hỏi một câu. A, ba con trước 2 ngày bệnh ở động mạch vành, ở nhà tĩnh dưỡng. Mẹ tại chăm sóc ông, cô giơ chân lên, hướng bên cạnh bọn họ đi tới tựa hồ là. Lúc lơ đãng dẫm lên váy dài Mộ Thanh Vũ một cước khuỷu tay hung hăng va chạm thắt lưng của cô. Mộ Thanh Vũ bị cô dẫm xuống, lại va chạm nhất thời nắm bắt không được cân bằng, chân trượt. Lãnh Vân Lâm trái lại tay mắt lanh lẹ, duỗi ra cánh tay, đỡ cô ổn định chỉ là. Hí, một tiếng giòn vang, thanh âm xé rách gấm vóc truyền đến, bởi vì Tô Tuyền Lăng dẫm xuống quần áo của cô một phen, Mộ Thanh Vũ kéo váy dài cương nhiên bị xé nát rồi. Vốn Mộ Thanh Vũ chính là tiêu điểm mọi người chú ý, lần này thiếu chút nữa ngã sấp xuống, quần áo bị xé nát cơ hồ là mọi người đều đã đưa ánh mắt hướng trên thân thể cô nhìn qua đi. Ánh mắt Tô Tuyền Lăng rất lạnh nhưng là trên mặt lại mang theo một tia xin lỗi. Xấu hổ ta không phải cố ý, cô chính là cố ý, Mộ Thanh Vũ đương nhiên biết đến rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là, hiện tại quần áo cô bị xé rách hơn nữa Tô Tuyền Lăng còn xin lỗi, cô cho dù muốn phát hỏa, có vẻ như cũng lỗi thời. Mục đích của cô ta không phải là muốn để cho chính mình xấu mặt sao? Cô lại cứ không thể như ý của cô ta. Chấm, vừa mới một khắc kia cô rõ ràng liền thấy được Tô Tuyền Lăng thích Triệu Hiểu Nam. Vô luận là nói chuyện với anh ta mặt đỏ, hay là cố ý giả vờ đoan trang, đều có thể rõ ràng biểu lộ nghĩ cách của cô ta. Chấm, hừ cô thích anh ta, tôi liền lại cứ muốn nói chuyện với anh ta, tức chết cô. Suy nghĩ như vậy cô rõ ràng đỡ Lãnh Vân Lâm đứng lên, lập tức một cái cánh tay vươn đi ra, dáng vẻ yếu ớt hướng Triệu Hiểu Nam. Anh Hiểu Nam, bút máy tại túi áo anh có thể cho em mượn hay không? Vừa nghe cô thân thiết kêu, anh Hiểu Nam, quả nhiên vẻ mặt Tô Tuyền Lăng lập tức trở nên sắc bén. Mà Lãnh Vân Lâm cũng buộc chặt cánh tay xong nhíu nhíu mày, Mộ Thanh Vũ cười cười với anh qua quyết là anh đừng ghen, lập tức lại nhìn về phía Triệu Hiểu Nam. Không thể sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thanh âm mềm dẻo, mắt lại càng ôn nhu có thể chảy ra nước. Cách chương.